khi lạc loài bơ vơ, lòng tự mẫn vô bờ, mẹ che chở đời con. Mẹ hiền thân khắp chốn, cành dương liễu tươi mềm, nâng nhẹ bình cam lồ dưới mắt cả đời con. Lúc trong vắng lặng ngồi, lòng tràn đầy âu lo, nguyện cầu liền có mẹ, mẹ hiện hiện bên con. Mẹ như dòng suối mát, như giọt nước cam lồ rót nhẹ vào lòng con, con thấy sầu nhẹ vơi. Thuở xưa con còn bé, bên mẹ người dạy rằng trong đời con hoạn nạn, thường niệm Quan Thế Âm sẽ thấy lòng an vui. Nam mô Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi, cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Lúc sóng gió dập dồn trên biển chân nguy nan, con thầm cầu có mẹ kêu thót độ đời con. Mẹ là con thuyền lớn chuyên chở cứu muôn loài, cành dương liễu cam lồ tươi mềm che đời con. Trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này, kính thưa chư tôn đức ni cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là lần đầu tiên chúng tôi có cái phước duyên đi đến đạo tràng của chúng ta, và cũng thật là bất ngờ nơi cái vùng đất xa xôi tận quê hương miền Trung của Quảng Nam, chúng ta ngôi chùa nằm trong làng như thế này mà quý vị Phật tử có cái tâm tu vào ngày chủ nhật chúng ta đi đến chùa, thay vì chúng ta dẫn gia đình đi chơi nghỉ ngơi trong một cái tuần làm việc mệt nhọc, nhưng mà chúng ta biết đi đến chùa. Nhưng mà đặc biệt á, đạo tràng này hơi đặc biệt một chút xíu á, là mấy em nhỏ nhiều và cái mấy em thiếu niên cũng nhiều. Thường á, các cái đạo tràng khác á, là những người già, còn bà già với ông già không à. Đạo tràng này người trẻ nhiều, nên ở đây có tất cả các cái thế hệ mà biết đến chùa, biết nghe kinh, biết lễ Phật. Đây là một cái phước của chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải mới đây. Nên chúng ta vì lý do đó mà tán thán chàng pháo tay. Quý vị Phật tử biết là sáng nay chúng ta có cái chương trình là sau khi nghe chia sẻ một cái thời giáo lý, rồi chúng ta sẽ tập trung làm cái lễ phóng sanh, và đầu buổi chiều thì chúng tôi sẽ có một cái thời nữa với quý vị Phật tử. Tại vì chúng ta ở xa, lâu lâu mới gặp nhau một lần trên bước đường đăng trình của cái kiếp người, quý vị cũng không dễ gì gặp nhau đâu. Mà có khi á, người ta gặp nhau cái người ta làm khổ nhau, và có khi người ta gặp nhau người ta mang đến hạnh phúc cho nhau, Cuộc đời nó là như vậy á. Nhưng mà trong cái cuộc sống này, khi mà chúng ta gặp nhau rồi, rồi qua một kiếp sống khác á, khó lòng mà gặp lắm. Tại vì Đức Phật dạy là thân người á, rất là khó được. Khi mà chúng ta sanh ra được làm người rồi, nếu chúng ta không giữ được cái phước của làm người á, mà để mất cái phước làm người rồi á quý vị, thì muôn kiếp khó lấy lại được. Ở trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận, Đức Phật đã dạy như vậy. Ví dụ như á, chúng ta mà lỡ làm người mà chúng ta gieo những cái nghiệp ác ở trong đời, ví dụ như chúng ta sanh ra một cái nhà mà nhà đó là toàn là mổ heo làm heo, từ nhỏ tới lớn á, là chúng ta không làm được việc thiện, mà mình chỉ học cái cách mài con dao làm sao cho nó bén và đâm được cái con heo để làm thịt sao mà cho nó ngọt nhất, nó hay nhất. Như vậy á, thì mình lỡ sanh ra trong một gia đình đó quý vị, tới hết cái kiếp đó rồi cái mình quay hoài lại mình làm gì quý vị, mình cũng làm cái thân như vậy á, cũng bốn chân kêu ép ép cho người ta đâm lại vậy để trả cái quả đó, mất cái thân người rồi. Khi mà làm thân của cái loài súc sanh như vậy quý vị, rất là khổ sở, không có tư duy, không gieo duyên được cái nhà Phật, rồi nó trôi lăn tiếp, trôi lăn tiếp, từ con vật lớn đầu thai thành con vật nhỏ, rồi nhỏ tiếp, cứ dần dần dần như vậy, nó xa hàng ngàn, hàng tỷ năm. Vào thời Đức Phật á, chỉ có một cái con kiến thôi, nó bò trong 2 cái mét vuông đất đó quý vị, mà các cái vị tỳ kheo nó hỏi Đức Phật là con kiến này nó bò ở đây bao lâu rồi. Đức Phật á, dạy rằng con kiến này nó đã bò nơi đây đó là qua 2 thời kỳ của Đức Phật. Ví dụ như Đức Phật trước sanh ra, Đức Phật trước nhập diệt, rồi Đức Phật sau sanh ra, thì khoảng thời gian vô cùng lâu, nhiều nhiều năm lắm mà chúng ta không kể được đâu. Con kiến nó sanh ra thành kiến rồi nó chết đi, nó thành kiến chết đi mà qua 2 thời của Đức Phật chưa thoát khỏi cái thân kiến đó quý vị. Nên rất là khủng khiếp. Như Đề Bà Đạt Đa chẳng hạn. Đề Bà Đạt Đa là anh em chú bác với Phật, đã giả tâm là hại Phật, nên ông bị 2 cái tội. Một tội thứ nhất á, là tội làm Phật chảy máu. Tội thứ hai là tội chia rẽ tăng già. Ông chết, ông bị đọa xuống địa ngục 2 A Tăng Kỳ Kiếp quý vị. Rất là khủng khiếp. Một A Tăng Kỳ Kiếp á, là vô số cái đại kiếp, mà một đại kiếp á, thì bằng 4 cái trung kiếp. Một trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, mà một tiểu kiếp bằng 16.798.000 năm. Quý vị thấy là khủng khiếp cái thời gian không? Lâu lắm, xa lắm. Một kiếp người mình 100 năm như là nháy mắt thôi. Nên trong Kinh Kim Cang Đức Phật dạy rằng cuộc sống như người như bào ảnh, như mộng quyển mà. Mình so với thời gian dài quý vị, lé lên 100 năm không là cái gì cả. Nhưng mà đời người có ai sống được 100 năm đâu. Mới đây tóc đã bạc đầu, mới đây thấy đã giải dầu gió sương, mới đây bụi cát lầm đường, mới đây sống cảnh vô thường khổ đau. Quý vị Phật tử mới thấy điều đó. Và bây giờ á, quý vị thấy là trên toàn thế giới của chúng ta, tất cả báo chí thông qua mạng internet hay là thông qua các thông tin đại chúng, chúng ta biết là ngày xưa ở nơi đất của mình là mưa thuận gió hòa, phải không? Mùa màng tốt tươi. Là tại sao quý vị? Là tại vì á, ngày xưa con người mình ăn hiền ở lành lắm. Ví dụ như á, những cái thế hệ trước á, của mình á, không có du nhập những cái nền văn hóa của các nơi đến á, thì nó không có học được là phim võ thuật, nên nó không có đánh nhau, nó không học được cái những cái câu mà chửi thề. Quý vị đâu nghĩ kỹ vào cái thời của quý vị cỡ 60-70 tuổi về trước á, có ai biết chửi thề không? Nhưng mà bây giờ mở miệng ra chửi thề đó, có ai á là có cái tâm á là nhỏ nhỏ mà mình á rất là nhát nhút nhát không? Còn giờ nó rất là dạng dĩ, chỉ ra đường á là chạy xe quẹt nhau thôi, là nhảy xuống đánh lộn nhau liền. Mà ngày xưa mình đâu có vậy, phải không? Như vậy thì cái lớp á, ngày xưa á, cái truyền thống của ông bà mình á, thì ăn hiền ở lành nó tạo được cái phước. Từ mà cái phước đó đó, mưa hòa gió thuận quý vị, mùa màng tốt tươi. Còn bây giờ á, mình đã học nhiều thứ quá, tuổi trẻ lên học nhiều thứ, tại vì là cái ngũ trược ác thế, nhưng mà đa phần học những thứ làm khổ cho người khác quý vị. Học cái gì làm khổ cho người khác? Bây giờ á, đi học á, thì trốn chơi game online, làm khổ cha, làm khổ mẹ, rồi á là đi ra ngoài xã hội á là chích xì ke ma túy, làm khổ xã hội, ăn trộm ăn cắp, rồi nói năng á là làm khổ người khác, nên nó tạo thành một cái dòng nghiệp ác quý vị. Nên ngày hôm nay chúng ta phải trả lại đó, chưa nói tới những cái điều mà giết chóc nhau, những cái hãm hại nhau, âm mưu, tất cả các đó tạo thành cái dòng nghiệp mà trong kinh A Di Đà nói đời này là ngũ trược ác thế, có nghĩa là năm cái trược mà quý vị biết á, là trược á, là nó nặng, nó chìm xuống là xấu, là tội lỗi, là nó đen, còn á cái không trược tức là thanh á, là thanh tịnh, là tốt, là những cái gì đó mà đem lại cái hạnh phúc an vui cho người là thanh tịnh. Nhưng mà đời giờ không phải vậy, đây là ngũ trược ác thế, trong kinh A Di Đà Đức Phật dạy như vậy quý vị. Vì lý do đó mà quý vị thấy là trái đất mình nóng dần lên, quý vị thấy không? Có ai nghe nói trái đất nóng dần lên không? Tại sao á, ngày xưa quý vị thấy là vào những cái mùa nước lên á thì cái đường mình á không có ngập, nhưng mà bây giờ á vào rằm 30 nước lên, mặt trăng nó hút trái đất á, do đó nước nó gom về chỗ á thì cái nước nó lại ngập cao hơn. Nhất là bây giờ chúng ta thấy ở thành phố Hồ Chí Minh đi chẳng hạn, thì nước nó ngập lên tất cả con đường mình, là đất đai mình giờ nó chìm ngược và xuống. Không phải đâu, là do nước dâng cao lên á. Vậy chứ hồi xưa á sao không có nước mà bây giờ nước đâu nhiều vậy dâng cao lên quý vị? Là tại vì trái đất của mình nóng dần lên đó quý vị. Mỗi lần á, ví dụ như á mình thường thường là 20 mấy 30 độ, bây giờ nóng lên 34 35 độ, nóng lên 4 5 độ quý vị. Mà trái đất mình á nó có hai cái trục, trục Bắc và trục Nam bán cầu, là hai cái túi nước đá đó, tất nhiên là hai cái khối băng, đó là băng tuyết Bắc Cực và Nam Cực. Khi mà trái đất mình nóng dần lên á thì những cái tảng băng này nó chảy ra quý vị. Mà người ta tính được rằng á là tất cả hai cái khối băng tuyết giữa Bắc và Nam bán cầu của mình chảy ra hết á, thì ở tại vị trí của mình là cao ít nhất cũng phải 80 mét nước, bề cao quá, khủng khiếp không? Như vậy thì nó chảy ra từ từ, nên bây giờ á mình cao lên, có những cái hòn đảo ngoài khơi của biển Thái Bình Dương quý vị, nó đã nhận chìm xuống luôn do cái mặt nước mình giờ dâng lên, lên cao. Và cái vỏ của cái quả đất mình á, xung quanh quả đất mình nó có cái vỏ như vỏ trứng gà chứ quý vị. Cái nó lâu ngày quá quý vị, ví dụ như mình để cái đồ gì đó lâu ngày quá thì ai biết được là cái gì mình để lâu ngày quá thì nó sẽ làm sao. Mình thấy cái hiện tượng á, cái gì mình để lâu quá đó, mình cái gì mà mình xài lâu quá thì nó sinh ra cái hiện tượng gì? Ai giơ tay lên? Cái gì mà để lâu quá nó sinh ra hiện tượng gì? Xài lâu quá rồi, lâu năm quá là nó có hiện tượng gì? Ai biết? Rồi có hiện tượng gì chú? À, xài lâu quá nó sẽ cũ và bào mòn á, thì lâu á nó phải cũ rồi. Tất nhiên á là cái gì mà lâu quá thì nó sẽ thành cho cái quy luật là nó sẽ bị hoại diệt đi, có nghĩa là bị hư á. Đồ mình xài lâu quá nó bị hư à. Nên cái trái đất mình cũng vậy á, nó trôi lăn trong cái vũ trụ này lâu quá rồi bây giờ nó cũ rồi quý vị. Nó cũ rồi nên những cái nó không còn chắc chắn như mọi lần nữa. Nên bây giờ mình mới thấy nhiều cái hiện tượng xảy ra. Ví dụ như vừa rồi ở bên Nhật vào ngày 11 tháng 3 phải không? Có một trận động đất khủng khiếp ở bên Nhật tới 8,9 độ Richter. Có nghĩa là 9 độ Richter là cái sức chấn động đó quý vị. Chấn động của quả đất đó. Ngày xưa Đức Phật của chúng ta ngồi ở dưới cái cội Bồ Đề 49 ngày đêm khi đắc quả Đại Giác Như Lai Phật, thì mặt đất này đã chấn động 6 lần như vậy quý vị, gọi là động đất. Rồi ngày nay á là ở bên Nhật chấn động tới 9 độ Richter làm cho nước biển á quý vị, nước biển đang đây nè, cái trái đất mình á nó sụp lên chỗ này làm văng cái mặt nước biển lên. Như vậy là tạo nên những cái làn sóng, sóng đó nó cộng hưởng tập trung lại nhau thành một ngọn sóng lớn, nó đùa vào trong. Ai biết sóng đó là sóng gì? À, sóng thần đó quý vị. Sóng bình thường á tạo ra bởi gió. Gió mình á thổi tới thì ở đâu có gió thì ở đó có sóng. Sóng nó dễ thương lắm, nó dập lên dập xuống nè, có không? Ta còn làm nên những cái dần thơ về sóng nữa không? Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thẳm thấp thoáng, con thuyền bé nhỏ tới mong manh đó, là tại vì sóng nó đưa lên đưa xuống, thấy không? Thấy cái dòng sông Cửu Long Giang đó, nhạc sĩ Trần Thiện Thanh mới nhìn thấy làn sóng đó nó tươi nó đẹp vậy. Mà sóng giờ nó không phải vậy quý vị, nó có một lượng một mà nó cao 10 mét đó, ở trên nè cái nhà mình đây á cao giỏi lắm là 6-7 mét nè, sóng đó nó cao 10 mét, ở ngoài này nó lùa vô có một ngọn một hàng Bây giờ á, nhạc sĩ Trần Thiện Thanh mà nhìn sống đó chắc cũng không sáng tác nổi bài ca đâu, phải không quý vị? Phải không? Đâu có thấp thoáng con thuyền bé nhỏ tới mong manh nữa, mà là xe cộ con thuyền đè bẹp xuống lượng sóng thần. Phải không? Không phải là thấp thoáng nữa, mà là chìm luôn chứ không phải thấp thoáng nữa. Bay luôn rồi đó, nó ngã nhào lật gọng lên luôn chứ không còn thấp thoáng gì nữa chứ. Nên đó không phải là bài thơ nữa, mà là một cái lời gọi là kêu tuyệt vọng quý vị. Có những người sóng thần đập tới đó kêu la thảm thiết rồi nó rút ngược về ra, tất cả các cái không còn gì cả quý vị. Và động đất đã làm cho nước Nhật á, bị tổn hại rất là nhiều. Và đặc biệt á, là bốn cái lò phản ứng hạt nhân của Fukushima, lò phản ứng hạt nhân đó đã bị bể cái lò, nên chất phóng xạ nó bay trên toàn thế giới. Mà nước Mỹ bây giờ lại bị phóng xạ từ bên Nhật bay qua đó, nên cái chất phóng xạ trong lò phản ứng hạt nhân á, nó bay tới đâu ai hít vô một cái bị bệnh ung thư rồi bị tùm lum hết trơn á, cái chất nó ghê gớm lắm quý vị. Nên á, ngày xưa mình thấy nhiễm các cái chất độc như màu da cam thì chẳng hạn thì làm thấy khủng khiếp, nhưng mà cái chất độc của cái phản ứng hạt nhân nó còn nguy hiểm hơn nữa. Nên nó bay trong không khí nè, tạo thành những cái đám mây mưa axit và tạo thành những cái đám bụi mà do phản ứng hạt nhân á, nó bay vòng vòng, biết gió đâu bay đó, ai biết được nó bay đường nào, phải không? Bây giờ nó bay đường nào ai mà biết. Như vậy thì quý vị Phật tử á, mới thấy á, là đất nước Việt Nam mình có bị động đất hay không. Thì theo cái cơ quan về phòng chống động đất của mình á, báo là trên đất nước Việt Nam mình có 30 điểm xảy ra động đất. Và vừa rồi hình như ngày 16 là ở Hà Nội có một cái trận xảy ra động đất, ngày 24, đại loại là sau cái trận động đất của Binh Dịch, Hà Nội có xảy ra một cái trận động đất cũng khoảng 5-6 độ Richter gì đó. Như vậy thì quý vị Phật tử nó nói là ở Việt Nam mình cũng có động đất xảy ra chứ không phải là không. Nhưng mà đặc biệt vừa rồi quý vị ở bên Thái Lan, quý vị vừa rồi ở bên Thái Lan là có một cái trận lục vào ngày 20 mấy tới ngày 30 tháng 3, khoảng 3 ngày liền, 28, 29, 30 tháng 3 vừa rồi ở Thái Lan mưa quý vị, mưa gọi là mưa như chút nước, mưa ở trên thượng nguồn, mưa xuống nguyên cái ở Thái Lan và miền Nam của Thái Lan, trong đó khoảng 38 tỉnh của Thái Lan ngập, có ngày ngập lên 3 mét nước. Quý vị thấy một cái tỉnh ở miền Trung mình thôi, một hai tỉnh ngập thôi là mình thấy lao đao lận đận rồi. Thái Lan ngập 38, 39 tỉnh của Thái Lan, ngập phân nửa nước của Thái Lan luôn. Có tỉnh ngập lên là 3 mét nước. Mà quý vị biết sao ngập không? Biết sao ngập không? Là tại vì nước nó mưa nhiều quá, nó dâng lên ngập. Nhưng mà hồi xưa sao ngập, bây giờ ngập? Mình phải hỏi vậy chứ. Nước chảy qua bên Việt Nam mình có hai cái dòng sông lớn, một dòng sông Hồng và một cái dòng sông Mekong quý vị. Ở trên thượng nguồn á, Trung Quốc đập làm thủy điện, ở dưới này các nước đập làm thủy điện, sông mình nó đắp bên đây đắp bên kia làm thủy điện quý vị. Đập làm thủy điện thì nước đâu có rút ra được, mưa cái đập nó dựng lại rồi, bắt buộc nó phải dâng lên thôi chứ làm sao, đúng không? Thì nước nó dâng lên nó thì lũ lụt thôi, cái đầu mình mới xả chảy ra đâu có kịp. Bây giờ theo thiên nhiên á thì nó chảy từ từ, còn giờ mình đắp lại rồi nó tràn lên rồi xả ra đâu có kịp. Mà mình biết cái dòng sông Mekong á và cái dòng sông Hồng của mình á là hai cái dừa lúa, nên á khi mà nước chảy qua được á thì ta lấy đất nước đó ta làm lúa, nhưng mà giờ đập lại hết rồi không có nước, nước mặn nó rút ngược về vô quý vị, làm ảnh hưởng của đất nước Việt Nam mình, phá vỡ cái cấu trúc của cái thiên nhiên quý vị, làm đe dọa tới cái đời sống nông nghiệp của các nước ở dưới hạ nguồn. Như vậy thì tại sao mà người ta lại đập thủy điện vậy quý vị? Là tại vì chúng ta xài nhiều điện quá, phải không? Khi chúng ta xài nhiều điện quá mà bây giờ cái gì mà không xài điện quý vị? Vô trong nhà cái bắt bóng đèn lên xài điện nè, máy lạnh xài điện nè, bàn ủi xài điện nè, rồi cơm điện xài điện nè, tất cả cái gì mình cũng xài điện á. Mình dệt thành cái áo là máy dệt cũng xài điện, phải không? Cái gì cũng xài điện hết. Như vậy thì cái gì sản xuất ra càng nhiều thì điện tốn càng nhiều. Mà cái gì sản xuất ra càng nhiều do nhu cầu của mình càng nhiều quý vị, nhu cầu của mình càng nhiều thì đòi hỏi điện càng nhiều, nên mới sanh ra điện nguyên tử hạt nhân. Từ đó chúng ta phải lãnh cái hậu quả khi mình nhu cầu càng nhiều, mình muốn càng nhiều thì cuối cùng mình phải trả giá với cái ham muốn của mình càng nhiều. Nên Đức Phật dạy trong kinh Tứ Diệu Đế rằng tất cả mọi đau khổ đều do ham muốn mà gây ra đó. À, quý vị, có nghĩa là do ái dục mà gây ra. Đức Phật dạy trong kinh Tứ Diệu Đế là bài kinh đầu tiên Đức Phật dạy cho năm anh em Kiều Trần Như. Mình nghe có mình thấy không hiểu là tại sao ái dục mà lại gây ra đau khổ. Mình chỉ phân tích bao nhiêu đó thôi, thấy là mình càng nhu cầu càng ham muốn thì sản xuất điện càng nhiều, để đáp ứng được tất cả nhu cầu của nhân loại mới sanh ra điện hạt nhân, sanh ra đắp đập để làm thủy điện, cuối cùng giờ lũ lụt ở Thái Lan lên tới cỡ đó, quý vị thấy không? Rồi bể lò phản ứng hạt nhân của mình, và cuối cùng ai lãnh hậu quả? Chính con người mình lãnh hậu quả, phải không? À, quý vị, chính con người mình lãnh hậu quả. Đây là một cái đoạn mà cái tờ báo đăng ở bên Thái Lan nè. Vô số người mất tích trong trận lở đất xảy ra đêm 29 tháng 3, tức nước dâng lên còn bị lở đất nữa, và hơn 700.000 người ở 8 tỉnh miền Nam đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt quý vị. Trung tâm phòng chống thảm họa của Thái Lan hôm 3 tháng 11 cho biết tổng số người chết trong trận lũ lụt là trên 20 người ở miền Trung và miền Đông nước này, tăng lên 122 người, ảnh hưởng đến 5,9 triệu người. Lũ lụt có thể ít người chết, quý vị, sóng thần thì nhiều người chết, nhưng mà cái ảnh hưởng của nó rất là lớn, to tát ở rất là nhiều người. Như vậy thì trận lũ lụt lịch sử này đã khiến cho 1.100 trường học ở miền Nam học sinh phải nghỉ học, và các ngành nông nghiệp và dịch vụ Thái Lan bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Áp thấp nhiệt đới gây mưa liên tục từ ngày 31 tới ngày 11 khiến lũ dâng cao, có nơi ngập lên trên 3 mét nước. Như vậy thì quý vị thấy là trên toàn thế giới chỗ nào chúng ta thấy cũng có thiên tai, cũng có bão lũ. Mà ngày xưa là không có vậy, có nghĩa là mình phải đặt một câu hỏi, đúng không? Mình đặt câu hỏi tại xưa sao không có mà bây giờ lại có. Có nghĩa là trái đất mình giờ nó cũ rồi. Giống hệt như cái chiếc xe mà mình xài á quý vị, xài lâu năm rồi nó mòn sên, mòn líp, mòn ốc, mòn gì hết trơn rồi. À, quý vị, như vậy thì nó mòn, nó muốn hư giờ nào nó hư à, nên nó hư chỗ này nó xì lên thành núi lửa, hư chỗ kia nó sụp xuống á, là thành động đất thôi. Rồi bây giờ á, trên cái bề mặt của mình á, là do mình không bảo vệ môi trường, quý vị, chặt cây nè, lâm tặc chặt cây rừng bán đi, nó hầm than làm củi, làm này làm kia hết rồi, không giữ được cái lượng nước nên lũ ở trên nó trào xuống, không có gì để giữ lại được. Và mình ở đây nè, mình làm các nhà máy đốt lên rồi mình á quăng bọc quăng đồ không giữ gìn vệ sinh, quý vị, làm ô nhiễm môi trường của chúng ta đang sống, làm cho cái trái đất này theo cái hiệu ứng nhà kính là nóng, đang nóng dần lên, và con người mình phải chịu chung hậu quả đó. Như vậy thì chúng ta điểm sơ về những cái đó, quý vị, và thiên tai bão lũ tàn khốc gây ra con người càng ngày tần suất càng cao và càng khốc liệt hơn. Như vậy thì bản thân con người của chúng ta phải làm gì khi những cái điều đó nó xảy ra đến với tất cả chúng ta ở đây? Không lẽ chúng ta phanh tay, chúng ta ngồi nhìn nè, không phải chịu trận à, vậy sao quý vị? Nên nhất là những người tu của chúng ta, nên sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài nhỏ để chúng ta nói về chuyện này, cho biết những cái người tu hành chúng ta làm như thế nào để có công đức, làm như thế nào để được phước đức, và chúng ta tu tập như thế nào để vượt qua những cái hoàn cảnh càng ngày ngũ trược càng ác thế, nhưng mà chúng ta không trượt. Chúng ta làm sao đó cho nó chống lại cái ngũ trược đó, làm sao cho nó thanh lại để nó quân bình cái đời sống xã hội và đời sống trên toàn thế giới, vai trò của những người Phật tử như mình. Vậy thì chúng ta trao đổi nhau cái đề tài một mai lũ đến tu thời kịp sao. Quý vị biết á, có nhiều người tu á, hẹn lần hẹn lựa lắm quý vị. Nói là thôi bây giờ tới già tôi tu, chứ bây giờ còn trẻ sao còn tu chi. À, quý vị, già rồi tu. Hồi mà khi mà Đức Phật thành đạo với cội Bồ Đề xong á, Đức Phật mới nhớ tới hai ông thầy của mình. Tại lúc trước á, khi mà Đức Phật đi tu á, thì Ngài đi tìm thầy để học đạo. Thì hai ông thầy đó là ông thầy Uất Đầu Lam Phất và ông A Đa Lam. Hai ông thầy. Thì hai ông thầy này đã dạy cho Đức Phật, tức là Thái tử Siddhartha đó, tới vào được từng thiền phi tưởng xứ. Và sau khi đó là Đức Phật mới phát hiện ra là hai ông này tu chưa có đắc đạo. Nên cái mà thiền định mà hai ông đã dạy cho Đức Phật đó không đi đến giải thoát giác ngộ, nên Đức Phật bỏ đi vào trong rừng, Ngài tu 6 năm khổ hạnh. Và cuối cùng Ngài thấy những cái điều mà Ngài tu khổ hạnh đó không đi đắc được đạo, Và cuối cùng Ngài đã dùng cái bát sữa của cái cô mục nữ Sujata, và Đức Phật đã đi đến dưới cái cội Bồ Đề. Ngài ngồi 49 ngày đêm và đắc quả Phật ở tại cội Bồ Đề đó quý vị. Khi đắc quả Phật xong á, là Đức Phật mới nghĩ tới người đầu tiên á, Đức Phật nghĩ tới chính là hai ông thầy dạy mình. Nên Đức Phật nghĩ tới như vậy thì mới đi để tìm hai ông thầy để độ cho hai ông thầy tu. Tại vì hai ông thầy tu cũng không đắc được, nên Đức Phật đắc rồi mới quay lại độ cho thầy của mình. Có nghĩa là Đức Phật nhớ ơn đã 5 năm dạy Ngài như vậy. Như vậy thì trên cái đường đi á, Đức Phật gặp hai ông lái buôn. Hai ông lái buôn này á, mới gặp Đức Phật, thấy cái tướng rất là oai phong, cái tướng uy phong quý vị, hào quang bùng tủa ra. Thì hai cái vị lái buôn này á, không biết Đức Phật là Đức Phật đâu tại đó. Bây giờ chưa biết Phật là ai cả, nên mới lại đảnh lễ Đức Phật và cúng dường như cúng dường trong vị sa môn bình thường. Tại vì ở đất nước Ấn Độ á, lúc đó tới á, là 94 cái mối đạo lận quý vị. Thì rất là nhiều các vị sa môn của những cái mối đạo, thì người ta tưởng Đức Phật như là những vị sa môn khác, nên cũng lại cúng dường. Và Đức Phật đã nói là Đức Phật đã thành đạo chánh đẳng chánh giác, từ đây không còn sanh tử luân hồi nữa. Và Ngài có đầy đủ thần thông, có thể biến hóa, có thể làm tất cả các cái chuyện. Nên nếu mà muốn quy y á, theo Phật, thì Đức Phật cũng sẵn sàng để mà dạy cho cái con đường đi đến giác ngộ giải thoát. Hai ông mới nói sao quý vị, hai ông là bây giờ á, còn giải dốc nhiều quá, bao nhiêu xe đó bây giờ phải về đi bán hết các giải dốc đó, rồi á, là đem tiền về lại cho gia đình hết. Thì một thời gian sau nếu có duyên thì quay lại hai ông sẽ quy y Phật quý vị. Và đặc biệt có một điều, tối đó hai ông ngủ làm sao á, gió mồ côi nó bay qua, sáng hai ông chết hết. Đêm đó đó, hai ông chết thức dậy sáng ra, ta thấy hai ông nằm ngay đơ, chết chưa quy y Phật. Hai người gặp Đức Phật đầu tiên mà không quy y Phật, nghiệp duyên đã đến tu thì kịp sao. Quý vị thấy không? Là hẹn là mấy lần sau quy y Phật. Bây giờ mình cũng vậy đó quý vị. Mình bây giờ mình hẹn á, là tới già mình mới tu, còn trẻ mình không tu. Nên á, có những cái em á, mà đi tới chùa như thế này nè quý vị, còn trẻ, cái đi tới chùa á, đi tới chùa ngồi chơi giỡn mà không chịu tu. Hoặc là có những người đi đạo tràng, đi tới chùa đi đạo tràng, quý vị ngỡ rằng đi đạo tràng tu không có đâu. Đi đạo tràng mình á, là có nhiều cái hạng người khác nhau lắm quý vị. Đi đến đạo tràng á, mình đã đi đến đạo tràng tu ngày an lạc không có đâu. Đạo tràng tu một ngày an lạc, nhưng đi đến đó rất là nhiều thành phần. Cái thành phần số 1 á, đi đến đạo tràng tu ngày an lạc là tại vì ở gia đình á, cả tuần á quý vị làm việc nặng nhọc, cả tuần làm việc rất là căng thẳng thần kinh rồi. Rồi ở gia đình á, gặp ông chồng á, thì gặp bà vợ nói nhiều. Còn bà vợ gặp ông chồng á, nhậu xỉn không mà. Tối ngày á, là phiền não không thôi, đi đến chùa bữa cho nó an lạc, chứ không phải tu. Tiếng đi đến chùa có nghĩa là trốn cảnh hồng trần, vô chùa ngày gần cửa Phật, gần chánh điện, gần quý cô, cho tâm hồn mình thanh thản, chứ không phải tu. Đi đến chùa để chi? Để tìm cái sự bình an, để quân bình cái đời sống hiện tại của mình đang gặp phải bị chứng là gọi là căng thẳng thần kinh, ta gọi là stress. Một tuần làm việc mệt nhọc mà đi vô chùa. Nên quý vị thấy là chùa Hoằng Pháp bây giờ á, là vào ngày chủ nhật tu một ngày an lạc quý vị, 13.000, 15.000, 17.000, khi 18.000 người tu nữa quý vị. Như vậy thì thành phần thứ nhất á, là trốn ở ngoài đi vô chùa núp bữa, gọi là tránh lũ đó quý vị. Nãy giờ chúng tôi nói lũ không phải lũ ngoài đâu, mà cái này là tránh lũ đó, tránh bão lũ á. Bão lũ ở ngoài á thì làm cho mình á là chết chóc phải không, còn bão lũ của cuộc đời á thì làm cho mình bị căng thẳng thần kinh luôn á, à, quý vị, làm cho con người mình đau khổ. Chính đó là gọi là bão lũ của cuộc đời đó. Nên lũ đó nó tới đó chứ không phải lũ kia tới làm sao đâu. Lũ tới đâu, lụt tới đâu, mình lấy bè mình lên tới đó quý vị. Ví dụ như á là ở miền Tây vào khoảng tháng 6 đến tháng 8 miền Tây quý vị, nước lũ lên, nhất là miền Long Xuyên Châu Đốc á, bây giờ người ta mới làm nhà gọi là nhà bè, ta cầm 4 cái cây cọc ở đây nè quý vị, nước lên tới đâu nhà nổi lên tới đó à, cứ ngủ thoải mái à, rồi nước chìm xuống nó chìm theo, nước lên tới đâu á thì lên tới đó, khỏe re không sợ gì hết trơn quý vị. Nhưng mà cái này á, ta nói á, là nước lụt, nước lũ ở gia đình mình á, nó bão từ ở đó đó, cái đó mới ghê. Chứ còn nước lụt bên cái này là không có ăn thua gì đâu. Nên trốn nước lũ, nước bão ở ngoài mới trốn vô chùa, nhờ cái vách chùa, nhờ cái tường chùa che chở mình trốn vô chùa tu ngày. Thành phần thứ nhất là thành phần là trốn nợ đời đi vô chùa tránh ngày. Đâu có tu đâu, đi vô giọng để cho nó an tịnh ngày quân bình thôi. Thành phần thứ hai á quý vị, thành phần thứ hai là thành phần tò mò, không biết ta tu sao, tu nhiều dữ vậy không biết. Không biết ở nhà sao mà làm gì á, mình đi kêu đánh bài mà bốn kha kêu không đủ, mà sao chùa cái tu một cái là tí mấy ngàn người cái ta tò mò đi thử coi chổng tu gì chổng, đi ngày thử coi làm sao. Đó, ban đầu có tâm tò mò, chỉ thành phần thứ hai là thành phần tò mò đi tu, không phải tu gì chứ, tò mò coi sao cho nó biết à. Còn cái thành phần thứ ba nữa quý vị, gọi là tu hú. Tu hú là cái người bạn mình đi tu hú đi chơi cho vui, rồi cũng đi chơi vui, không có tò mò mà cũng chẳng có trốn tránh đời chứ. Bữa đó rảnh quá, chủ nhật rảnh quá kêu hú đi chùa cái đi à, xách là khăn xách gối đi à, chứ chẳng biết là vô đó làm gì tu, ai làm sao mình làm vậy à. À, quý vị nên gọi là hú cái đi á, có thành phần đó, thành phần tu hú. À, còn một cái thành phần kế tiếp nữa quý vị, là cái thành phần này là thành phần đi đến chùa để tu một ngày an lạc, nhưng mà vô không có tu, vô đó cái đầu là để tìm cái cơ hội để tiếp xúc với những bạn bè lâu ngày không có gặp. Tại vì mình bình thường ai nấy đi làm hết rồi, mỗi gia đình đều có công chuyện riêng hết rồi, cái mình đi đến chùa quý vị để mình gặp nhau để hàn huyên tâm sự. Ở trên này tụng kinh, ở dưới hỏi chân hội qua kêu mấy vậy, trên này ta khỏ mỏ lụng kinh lóc cóc, ở dưới ngồi nói chuyện xù xì. Hôm qua cái phim Hồng Kông chiếu tới tập mấy, thấy dám hại cái ông Gia Chánh tới đâu rồi, phải không? Gia Chánh chết chưa? Gia Chánh chết rồi hết phim khỏi coi. Gia Chánh không bao giờ chết hết, nhảy xuống tiệc tình cốc cũng không chết nữa, gặp biết kiếp ở dưới à. Tại phim nó vậy đó, nó tới bộ này qua bộ kia, bộ này qua bộ kia, nó dưới này hỏi xù xì với nhau, phải không quý vị? Rồi hay là ngồi nghe pháp dưới ngủ gục à, vậy đó. Hoặc là ta tụng kinh ở dưới mình ngáy o, rồi cuối cùng cũng về. Còn cái thành phần tiếp nữa là thành phần này đi tu thiệt mà nha. Đi tu thiệt có nghĩa là gì? Thấy cuộc đời này nó ngắn ngủi, nó vô thường à, thấy có đó rồi mất đó, cõi vô thường thoạt có à thoạt không, có hay không nơi chốn không không, không hình tướng không bao giờ hư hoại, ta giác ngộ được à, cái điều đó. Thấy có đó rồi mất đó thôi, bữa nay đi đông đây nè quý vị, về nhà mà lỡ con cái đồ nói giận cái tự nhiên trái tim mà nó đứng lại luôn à, phải không? Cái ra lò thiêu thiêu luôn à, biết sao nói được, phải không quý vị? Cuộc đời mà ai biết được ngày mai, ngày nay thanh tịnh chứ ngày mai nó giải dầu mưa nắng sao mình đâu biết đâu. Bởi vì cái bữa trước 11 tháng 3 đất nước Nhật im re không có gì quý vị. Đêm đó người ta còn ăn nhậu y đùng, các cái nhà hàng, khách sạn, vũ trường nhảy rớp, còn cãi lộn, hai vợ chồng còn chửi lộn với nhau mà, phải không á quý vị? Còn bạn bè còn nói xeo nói cấn với nhau mà, ngồi bên còn nói xeo nói cấn, anh em còn tranh giành cái đất ranh mà, đúng không quý vị? Nhưng mà sáng hôm sau một lượng sóng thần nó trôi bứt cái chân ba thành phố, không còn một cái nhà nào hết trơn á, chỉ còn lại ba khung nhà thôi, còn tất cả người xe cộ trôi ra thành phố được. Bây giờ kiếm được cái ranh đất để mà giành á là mới hay á quý vị. Bữa trước á, cái ngày 10 thôi là anh em đang thưa ra tòa giành cái ranh đất, cách nhau có một tấc à, lấn qua có một tấc xây qua thôi quý vị. Mà bữa nay sóng thần nó cuốn vô mà kiếm được cái ranh đất á là mới hay á. Nó cuốn vô rồi á, bùng nó lấp hết rồi không kiếm được cái ranh đất, thấy không? Bữa trước á giành cái ranh đất với nhau, bữa nay nó vậy đó quý vị. Mới thấy cái cuộc đời này nó làm sao quý vị, nó là vô thường. Vô thường mới thấy đoạn trường đắng cay, phải không? Nên nó tâm thần mình đã xáo động bởi cái đó đó, nên con người ta đau khổ ở trong cái vô thường, nó thay đổi nhau liên tục à, như quý vị. Cái vô thường của nhà Phật là thay đổi nhau liên tục, bữa nay khác, ngày mai khác. Nếu ai mà nghiệm được cái chân lý của vô thường này, người này dễ tu lắm quý vị. Nên Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú, người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn hơn sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Cái người sống 100 năm thôi mà không nghiệm được cái lý vô thường của đời sống này, sống bất an, sống không có an lạc. Đi tu á, ngồi với toàn là nói chuyện không à, còn ở nhà tụng kinh á quý vị, tới giờ tụng kinh bắt phim lên coi à, hoặc ai hú đánh bài, ai hú đánh số à, không có để ý gì tu hành. Nhưng mà cái người nghiệm được ra cái lý lẽ của vô thường rồi quý vị, cái người này tu hành rất là tốt. Vô thường là sự thay đổi, bữa nay mình sống, mai mình chết, phải không? Gọi là vô thường. Bữa nay mình trẻ, là ngày mai tóc bạc mà. Mình nhìn lên thôi, mình thấy cái sự thay đổi của thời gian. Bữa trước hồi nhỏ mình cười ra cái nguyên hàm răng á là đẹp, phải không? Bây giờ mình cười ra cái súng mấy cây. Nó khác, phải không? Bữa trước á mình chải tóc, mái tóc xanh xanh của lứa tuổi vậy thì bữa nay chải lên sao thấy trắng bạch chứ. Mới ngày nào thôi, phải không? Mới ngày nào thôi, dục đời như một cái giấc mộng, như một chiêm bao. Mới lay quay thì đã xế chiều, đêm trưa ngon giấc thì trời đà rửng sáng. À, quý vị, giật mình. À, bởi vì có những khi mình nhìn lại trên cái mái đầu mà quý vị, như mấy cô lớn nè, 60-70 tuổi nè, đau đây đau kia nè. Bây giờ lấy gương nhìn lên cái thấy gương mặt mình hồi trẻ quý vị, thấy nó da nó căng, nó đẹp sao đâu á, bây giờ toàn là chân chim không à, mà chim chân dày luôn á, chứ không phải là bước 2-3 chân đâu á quý vị. Tóc thì bạc, chân chim á, là răng á thì rụng, má thì cốp, mà thọt nhớ thọt quên, còn chân trùng gối mỏi, mỗi lần lại một lần 108 lại, bây giờ lại 3 lại, biết lại nổi không á. Thấy không quý vị, thấy cuộc đời vậy đó, mình mới ngẫm lại à, mới đau thương cho kiếp người, muôn kiếp sanh minh sanh linh giật mình tỉnh mộng. Lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao, lỡ quậy quá trời, lỡ làm ác quá trời, rồi giờ mới nhìn lại cái biết ngày nào chết. Chết mà chả có tu hành, chả được phước báo gì chứ, bây giờ mới giật mình tỉnh à, tỉnh giấc à, quý vị, giật mình tỉnh giấc Nam Kha, phải không? Trì tâm niệm Phật cho qua cơn sầu. Nên á, quý vị Phật tử á, mới thấy á, là tất cả các cái đều do tâm ham muốn gây ra, nên tạo ra một cái quan thiên, tạo ra một cái nghiệp chướng ở trong à, cái thế gian này. Bây giờ á, là mình thấy á, cái vô thường nó chợt đến rồi có đó rồi mất đó, đó như vậy thì mình nói đợi già đi tu. Chứ bây giờ trẻ trẻ là tu chi cho nó uổng. Ta nói đừng có đợi già mới toan theo Phật. Bao nắm mồ quang rặt tuổi xanh, mình tưởng là già mới theo Phật á, đi cho ngọt. Thấy không? Nên những cái người già thường hay đi chùa là vậy đó. Nhỏ nhỏ thì đi chơi đùa ở đâu đó, mà già thì mới vô chùa, vô chùa lễ Phật. Nói như vậy là cái quan điểm này quan điểm sai quý vị. Sống thần nó cuốn tới cái quý vị, cái ông thần sống, sống thần tức là sống của cái ông thần, đúng không? Ngày xưa là mình không có giải thích được những hiện tượng thiên nhiên, nên cái diện của ông thần đó, mưa cái có ông thần mưa, gió có ông thần gió, sấm có ông thần sấm, chớp ông thần chớp, mà sống thì có cũng ông sống, gọi là ông sống thần. Thấy không? Cái diện của ông thần chứ á. Quý vị, ngày xưa mình không giải thích được cái hiện tượng thiên nhiên, nên mình nói cái gì cũng có ông thần á, nên sống có ông thần. Nhưng mà ông thần sống này tức là ông sống thần đó quý vị. Ông vô ông cuốn ra quý vị, mà ông không có lựa. Ông này ông dở cái chỗ á, ta lựa mấy người già già ta cuốn ra đi chừa mấy người trẻ lại. Đúng không? Người trẻ ta sống có bao lâu đâu, người ta mới sống có 5-6 tuổi, 10-20 tuổi à. Vô thì trường ta ra đi, mấy người già sống 70-80 năm rồi thôi, cũng hiểu đời nhiều rồi, phải không? Cũng đã từng á, là nếm mùi đời rồi. Còn mấy người nhỏ nhỏ đâu có nếm được mùi đời đâu, mà vô cuốn ra quý vị. Phải chi á, mà ổng đàng hoàng chút á, thì thôi 3-4 tuổi, 5-10 tuổi trở lại chừa lại, rồi á là cái vàng 70-80 tuổi cuốn trước, 50-60 tuổi cuốn sau. Ai ngờ đâu ông vô ông lựa ông nổi cái gì, đông quá lựa ông nổi, vô ông cuốn cái ra hết nè, 70-80, 10-20 gì cuốn sạch sẽ, không còn người nào hết trơn á. Có đứa bé 2 tuổi cuốn ra ngoài quý vị, mà nó ở trên cái nỗi lòng bồng ra nè quý vị. Nổi lòng bồng mà không chết, 2-3 ngày đâu bị được ta cứu sống. Thấy không? Như vậy thì nó cuốn coi sạch ra hết. Như vậy thì sống thần động đất á, không có lựa già, không có lựa trẻ quý vị. Nên bây giờ mình hẹn á, ngày mai, ngày mốt mình tu. Nên đi cái đạo tràng mình đã có tới 6, nãy giờ nói tới 6 cái loại người nè quý vị. Nên bây giờ mình nói người trong đạo tràng mình thôi, chứ đừng có nói người ngoài đời. Người ngoài đời thì thắt gây bao nghiệp chướng hàng ngày, hàng giờ mình không nói rồi, không quý vị? Nên cái người trong tu trong đạo tràng mình thôi. Bây giờ á, lỡ á, mình nói lỡ thôi á, mình nói lỡ á, gửi mà một cái trận lũ á, nó kéo qua cái ta mới điểm danh nè. Điểm danh chia ra 6 loại người. Cái loại người thứ nhất á, quý vị đi đến đạo tràng á, mà đi đến đây á, ở trên ta tụng kinh, ở dưới mình ngồi mình nói chuyện không à quý vị. Bây giờ ta mới nói gạch sổ tội phước ra. Loại người thứ nhất này phước không thấy, đi đến chùa cũng chẳng thấy cúng chùa, không thấy cúng chùa mà ăn cơm chùa, không thấy cúng chùa mà ta tụng kinh ở dưới mình ngồi nói chuyện mang khẩu nghiệp. Thấy quý vị, rồi ta đụng tới mình là chỗ nào mình dành chỗ. Tất nhiên mình đi vô chùa mình không có tu, phước mình cái không có hết trơn mà tội lai rai. Tội thứ nhất tội nhiều chuyện mang khẩu nghiệp, thấy không? Tội thứ hai tội dành chỗ, tội thứ ba là đi nhìn người này nhìn người khác xấu chỗ này xấu chỗ kia để chọt, thấy không? Vậy thì mình ban mang tội. Như vậy thì cái người mà trốn từ ở ngoài đi vô trong hoàn cảnh đi đến chùa để tìm một ngày an lạc đó thì cũng không có tội mà cũng chẳng có phước gì, phải không? Đi vô đây trốn một ngày thôi cũng chẳng tội chẳng phước. Rồi người mà tu hú quý vị, người này tội lắm, tại vì nghe ta hú đi vô chùa thôi đâu biết cái phép tắc gì trong chùa đâu. Người ta ăn cơm á, ví dụ như á người ta ăn cơm á thì người ta phải ăn muỗng ở đây, cứ lấy xỉa mình cứ đũa với xỉa hoài, đúng không? Trong chùa là mình ăn phải ăn muỗng để chiếu gì, để giữ gìn vệ sinh. Ví dụ như mình bị lao, bị gì truyền nhiễm viêm gan siêu vi A nè, truyền nhiễm qua nước bọt nè, bị lao phổi truyền nhiễm qua nước bọt nè, một cái tập thể này nè, bệnh SARS nè truyền qua nước bọt nè chẳng hạn, H5N1 nè chẳng hạn. Ví dụ vậy á, mình bị bệnh thì cứ ở đây mình cứ đũa mình cứ xỉa ở đây, cái phần sau người ta ăn cái người ta bị nhiễm bệnh hết trơn. Mình lại đây không có phước, mình còn truyền bệnh cho người ta nữa. Vì lý do đó mình ăn muỗng bóc gấp đũa để vô rồi lấy muỗng mình ăn. Còn đây á vậy thì đỡ được rồi, thôi giờ mình cũng ăn muỗng đi. Vô ăn muỗng á, mình ở đây nè, mình ăn xuống á mình gõ lóc cốc nghe len keng lóc cốc như bản nhạc hòa tấu vậy quý vị. Dương đạo tràng nghe lóc cốc len keng lóc cốc len keng, làm cho những người xung quanh ta động tâm. Đó quý vị, bây giờ ví dụ ha, một cái người đi bình thường mà sao mình hù người ta cái sao ta giật mình, phải không? Giật mình thì là động tâm, mà động tâm thì làm cho người ta đau khổ quý vị. Chúng sanh này đau khổ bởi động tâm đó quý vị. Ví dụ như thấy người ta lọt cái điện thoại sáng, tự nhiên cái tâm mình động lên nè. Động tâm gì quý vị biết không? Tâm tham. Đó, động lên tâm tham gọi là động tâm đó. Đó, rồi bây giờ người ta chửi mình tiếng cho tự nhiên cái mặt của mình nó thay đổi từ cái nét mặt mà nó đẹp mịn, da trắng mịn màng, tự nhiên đỏ lên, đỏ gay gay lên nè, phải không? Tự nhiên cái mặt hiền lành như cô tắm mà cái chuyển thành cái mặt của cô cám mà, thấy không quý vị? Nên là sao như vậy thì mình do mình động tâm nên gây ra bao nhiêu cái nghiệp ác quý vị. Bây giờ mình vô chùa chỗ người ta thanh tịnh, giờ mình gõ chán gõ đũa lóc cốc làm cho người ta động tâm. Một người động tâm một cái tội, ở đây tới 200 mấy chục người, 200 mấy chục cái tội đổ lên mình nè. Vô đem được phước nữa mà làm tội, tại vì mình làm cho người khác động tâm xung quanh quý vị, mà mình làm cho người khác thanh tịnh thì mình được phước. Tại vì đạo Phật là đạo của từ bi thanh tịnh, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là từ bi cứu khổ chúng sanh và là thanh tịnh của nội tâm. Mâu Ni có nghĩa là năng nhân tịch mạc, năng là tức năng lực á, là nhân á là tức từ bi á, rồi á là mau nên tĩnh lặng của nội tâm. Vậy thì cái tâm tĩnh lặng tức là tâm thiền định đó quý vị. Nên á, muốn tâm thiền định thì cái cảnh giới xung quanh mình cũng phải cảnh giới thiền. Ví dụ như á cảnh giới tịnh độ thì ứng với cái tâm tịnh độ, nên mình vô trong chùa mình tu mình muốn an lạc đó quý vị, thì cái cảnh giới này phải cảnh giới của tịnh độ. Vậy thì cái cảnh giới này phải cảnh giới của an lạc. Cảnh giới an lạc là cảnh giới của quý thầy quý cô, cảnh giới thờ Phật và những người xung quanh thân khẩu ý thanh tịnh. Còn vô đây gõ bủa lóc cốc len keng, ta nằm ngủ tự nhiên ngồi lên mình nói chuyện thấy quý vị. Rồi là vô nhà vệ sinh mình xả rác tùm lum tùm la, chứ mình không giữ gìn vệ sinh công cộng vậy chứ. Thì những cái người tu hú đi lại, người ta đâu có biết cái quy luật của đạo tràng đâu, thấy người ta làm đâu biết đâu, làm ngược lại với người ta không à. Ta ngủ là mình thức, ta thức mình ngủ. Ở trên này người ta Nam Mô A Di Đà Phật, người ta sướng lên thì mình Hòa Nam Thánh chúng, mình làm theo vậy thì được cái phước báo lớn. Ta Nam Mô A, mình mới có chữ Nam mà đọc sao người ta không à. Quý vị làm kêu bằng chổi bằng họng không á, cứ làm nghịch lại người ta, làm cho người ta phiền não quý vị. Những người không có biết làm cho người ta phiền não, do đó đi chùa không có phước mà gây tội quý vị thấy không. Nên á chỉ có một dạng người đi chùa có phước nhất là người này biết được cái giáo pháp của nhà Phật, đi đến đây phát tâm tu một ngày an lạc và phát tâm tu kiếp này để hầu giải thoát giác ngộ, được Sau khi xả báo thân này, được Đức Phật A Di Đà rước về cõi Tây Phương Cực Lạc, người này đã sẵn sàng bỏ tất cả các thú vui của hồng trần, sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng cho người khác, quyết tâm tu vậy. À, quý vị, giá nào cũng tu, nên cầu đi đến chùa này để nghe pháp, để tu được một ngày an lạc, tại vì ở nhà mình không có điều kiện. Xung quanh á là tất cả mới vừa mở mắt ra cánh bắt nhạc rồi, vô, không nghe không nổi. Còn vô chùa thì mình nghe kinh, nghe câu niệm Phật, như vậy làm cho tâm mình được an lạc. Thì người này tu cầu giải thoát giác ngộ nên lên đến đây tuân thủ theo cái quy lực của chùa và làm cho tất cả mọi người xung quanh thanh tịnh. Có bao nhiêu thì đem cúng dường, đem bố thí, đem phóng sanh, chúc phóng sanh đó, mình thấy không quý vị? Thấy không? Vậy thì tạo thành cái phước báo cho mình. Mà quý vị biết á, là mình đẹp nhờ gì, rồi mình giàu nhờ gì, mình có quyền lực nhờ gì? Nhờ có một chữ, một là chữ phước à. Con người ta hơn nhau chữ phước á, thua nhau là chữ phước đó quý vị. Nếu á, cái người nào có phước đó quý vị, gặp sóng thần cuốn tới cái trôi ra biển, cái gặp cái miếng dán, ôm miếng dán được người ta cứu vô. Còn người nào không có phước nó trôi ra cái tìm hoài không thấy miếng dán nào hết. Cái phước nằm chỗ đó đó. Cái phước nó bao bọc mình, cái phước nó bao bọc mình, giống như cái lồng mà nó chụp lại mình nữa quý vị. Bây giờ mình không thấy đâu, nhưng mà gặp nạn mới thấy phước. Quý vị, hai người cùng đi trên chiếc xe, rầm cái không có phước, nín thinh. Còn có phước ngồi vậy không sao hết, cùng chung trên chiếc xe. Vậy cái gì để làm cho cái không sao, hai người cùng chung gì? Nhờ cái phước đó, nó chụp vô mình của mình. Ví dụ như mình làm được cái phước 10 thì cái tội ác của mình vào cái kiếp trước, nhiều đời nhiều kiếp mình gây ra, nó năm đập vô mình 10, đụng vô 10 này nó còn có năm mà quý vị. Nên nó năm đập vô mình 10 nó đâu tới mình nổi đâu. Còn ví dụ như mình làm phước có năm thôi mà cái tội mình tới 10 lần nó đập vô một cái nó trúng mình, đáng lẽ trúng 10 phải không? Bây giờ nó có trúng năm mà, đáng lẽ nằm nín thinh luôn à, nhưng mà bây giờ cũng phải chở đi bệnh viện đăng bộ. Rồi sau đó hết, không sao hết. Nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không, nhờ phước báo này. À quý vị, mà phước báo do đâu mà có quý vị? Phước báo chính là do mình bố thí cúng dường phóng sanh và làm lợi ích cho người khác mới có được phước báo quý vị. Làm lợi ích cho người khác thì cái lợi ích này là chính là mình đem cái niềm an vui đến cho mọi người. Ví dụ như người ta thiếu gì mình cho đó. Ví dụ như hồi nào tới giờ ta căng thẳng ở gia đình dữ lắm rồi, vô trong đạo tràng gặp mình mặt mình ngầu lên với người ta. Ta đã căng thẳng ở nhà rồi, ta muốn tìm sự an lạc ở trong chùa mà lại tới đây gặp mình như mặt đưa đám vậy đó. Như vậy người ta đâu có an lạc đâu phải không? Như vậy thì mình không có phước. Mà gặp tới đây người ta gặp mình cái mình cười thân thiện, cái chưa nói câu nào chứ tự nhiên phước lớn liền hả quý vị? Tại mình làm cho người ta có cái niềm an vui, cho người ta có sự tin tưởng, người ta phấn chấn tu hành. Chứ đâu mà vô trong đạo tràng tất cả đều lầm lầm ly ly hết đâu được không? Như vậy trước hết mình có niềm thân thiện, làm cho tất cả mọi người đều an vui với mình. Thì như cái đó là mình bố thí cái không sợ cho người khác. Có nghĩa là hành động vô ý thí của Đức Quán Thâm Bồ Tát mà mình không thấy không? Không quý vị? Như vậy thì vừa rồi ở trong đạo tràng của trong thành phố quý vị, có cái cô này nè đang đi đạo tràng xứng sững đó, không có gì hết trơn quý vị. Sau bữa sau cái người ta mời đi đám, để đám tụng kinh, sao thấy trên cái tiền bàn mà trước cái hình này sao quen ta, nhìn nó quen, ai về đâu, mới hôm qua đi đạo tràng nói chuyện rất bình thường, về nhà không biết để mấy cây vàng, sao con nó ăn cắp lật cái tủ ra không thấy mấy cây vàng, tự nhiên lên máu đi luôn à. Vô thường đến, nghiệp đến rồi đó, mình tránh né không kịp, đó là lũ về đó, tu không kịp rồi đó. Như vậy thì bây giờ có 4, 5, 6 loại người đều đi đến đạo tràng quý vị. Nhưng mà bây giờ đi đến đạo tràng mà mình không tu, đi đến đạo tràng mình không cầu giải thoát giác ngộ, cầu sự an lạc cho mình và cho mọi người. Nếu lỡ vô thường nó đến thì sao? Bây giờ ai có bà con với tử thần không? Bây giờ ông tử thần ông kêu đến là Nguyễn là Thị Tèo, pháp danh Diệu Héo đi chẳng hạn vậy, kêu tới tên mình cái á, mình nói là thôi đó, để tôi ngày mai đi, tôi còn hai đứa con tôi nuôi mà nó còn đang ăn học chưa lập gia đình, thôi để cho con tôi lập gia đình là tôi sẽ đi với ông tử thần là ông có đâu. tôi có bà con không có lo lót gì được đây chân á, tới giờ rồi thôi đi, còn hai ba đứa thì chưa có đứa nào đi học cũng đi nữa, chứ đừng có nói mà chưa có vợ chưa có chồng. Quý vị kêu tới tên ai là người đó dạ đi liền à, mình ngoan lắm. Tử thần kêu đến cái là đi, tử thần kêu đến cái đi liền, có khi kêu một lượt, có khi kêu lai ra điểm danh từng người. Kêu một lượt á là ở đâu quý vị biết không? Ở sóng thần bên Nhật có kêu một lượt, ổng điểm danh hay lắm. Người ta điểm danh á có mấy chục người lớp điểm danh gần chết luôn, ổng điểm danh cái 20.000 người, 160.000 người mất tích, 20.000 người chết. Như vậy là ông kêu một lượt một người kêu hay nha, điểm danh sao ông ghi sổ hay thì 20.000 một lượt một quá không quý vị. Như vậy còn tu kịp không? Bữa trước á, ngày 9, ngày 10 á, còn ở đây là hẹn đi đạo tràng. Chú Tám ơi, là coi hết 2 tập phim mới đi nha. Ai ngờ đâu sống vô lượng một rồi đi trước 2 tập phim mình còn đâu, đúng không? Nên á, mình bây giờ á, cái tới 4 giờ sáng á, mình thức dậy mình tụng kinh quý vị, cái mình nằm ngủ nướng á, nằm trên tới giờ tụng kinh mà mình ngầm nằm ngủ ngủ nướng, ngầm nằm ngủ nướng qua giờ tụng kinh tới lắc một cái đứng chân à. Con của cô này cũng đi đạo tràng quý vị, mới có 32 tuổi thôi. Cái chú nằm á, cái quạt á, để cái quạt á, quạt chỗ một á quý vị, quạt chỗ một ban đêm đâu biết được đâu, nằm ngủ ngon quá ngon đi luôn, quạt cứng đơ luôn à. Nên mình có quạt ban đêm, quạt cho nó quay quay giùm cái, quay qua quay lại, quạt đừng đặt để hù cái chỗ một á quý vị, lỡ bị cảm á, nó nhập vô rồi cảm vô quạt cái đi luôn à. Mà nhiều cái trường hợp vậy á, nên mấy cái quạt mà bắt ban đêm phải quơ qua quơ lại á, quơ tới quơ lui chứ biết đâu á là ban đêm sao. Nên mình không có biết được. Mà mình tính đâu là tuổi lớn á, tuổi nhỏ mới 20-30 tuổi thôi cũng bị cái trường hợp đó. Nên tất cả ở trên cái đời sống này, nói như vậy á, không có nghĩa là mình bi quan với cuộc đời quý vị. Đạo Phật không có bi quan, Đức Phật chỉ ra một cái lẽ thật của cuộc đời, đừng có trốn tránh nó. Nên có 4 vị đang tranh luận với nhau về cái chết. Có người á, nói là cái chết á, nó đến mình á, là từng ngày một. Cái ông kia nói là ôi cái chết mình đến mình từng giờ một. Cái ông thứ ba ông là không phải, cái chết đến mình từng giây một, có nghĩa là tích tắc là chết rồi. Có ông kia cự với nhau qua lại, ông thì nói ngày, nói giờ, nói giây, nói phút gì đó tùm lum hết. Rồi Đức Phật mới đi trình lên, Đức Phật phân bài coi ông nào đúng nhất. Đức Phật là không ai đúng. Cái chết đến với mình không có giây, không có ngày, không có phút vậy chân á. Cái chết đến với mình trong một hơi thở, quý vị. Thở ra kéo vô được cái rồi đó. Mà quý thầy chứng kiến rồi quý vị, mấy cái người bị bệnh ung thư tỉnh bơ à. À đang đồng kia bị bệnh ung thư bao tử quý vị. Ung thư bao tử ngồi tỉnh bơ vậy đó. Ông thở không được. Ông thở ra ông hít vô được, ông là bay ơi, tiếp tao. Đâu biết gì đâu. Ông thở không được, ông kêu vậy đó. Kêu tiếp tao rồi ông điên cái một luôn. Có nghĩa là ông thở ra được mà ông hít vô không được à, quý vị. Nên mình thấy những cái trường hợp gì, mình thấy cuộc sống nó mong manh lắm. Nó không có là cái gì mà để cho mình phải bận lòng với nó nhiều quý vị. Nên bây giờ á, quý vị đi á, những cái trung tâm ung bú à, đi những cái thấy những cái người mà đi hộ niệm á, mới thấy người ta trước lúc mà người ta ra đi đó, có những người trước lúc ra đi quằn quại, và có những người niệm Phật ra đi rất là an nhàn. À, quý vị có chú ở trong thành phố niệm Phật ra đi an nhàn, thiêu có xá lợi luôn quý vị. Nên á, mà mình thấy những cái cảnh đó rồi đó quý vị. Nên bây giờ mình cãi lộn với người ta, cái mình nghĩ tới thôi, sao cãi lộn ngày hôm nay, biết ngày mai có gặp nhau không, thôi cãi chi, thôi ai muốn cãi thì cãi, mình nam mô về Phật cho xong. À, quý vị, bây giờ mình tính mưu mô kế độc, mình hại người ta, cái mình la hại người ta bữa nay rồi á, thì sao ngày mai còn gặp lại nó nhau, hại nhau làm chi, phải không? Bây giờ mình muốn hơn thua nhau một lời, mình muốn làm khổ nhau trong cuộc đời, mình nghĩ giống như binh Nhật bữa trước mới làm khổ nhau đó, bữa sau những người ra đi mỗi người mỗi ngã quý vị, và từ đó vĩnh viễn về sau không còn gặp nhau nữa. Chứ đừng nói trên thế gian là mình hẹn với nhau quý vị, có những người hẹn thề non hẹn biển, có 2 nắm mồ phải chôn chung, 2 nắm mồ song song để xuân hạ thu đông không còn xa nhau nữa, Lan và Điệp phải không? À, đúng không? Dùi chôn sắt bóm sâu nơi đáy mộ, không thôi ai đi Đà Lạt đây có cái đồi thông hai mộ không, hai người đó yêu nhau rồi á, là gia đình cản trở không đến với nhau rồi, phải không? Rồi cuối cùng chết đi, tự giận thành đồi thông hai mộ, tính ở bên nhau vĩnh viễn không có đâu quý vị. Cái anh này á, này thường hay đi chùa lễ Phật, à, thường hay cúng dường bố thí anh này lên cõi trời. Còn cô này toàn là mê số đề không à, chửi cha mắng mẹ bị đọa xuống địa ngục. Hai người hai nẻo khác nhau, hai nấm mồ song song nhưng mà xa nhau, nghìn trùng cách biệt quý vị. Nhắm mắt rồi, hai nấm mồ thì song song, hai thần thức thì đi hai nẻo khác nhau, do nghiệp lực của mình khác nhau. À, chứ không phải là mình nói là hẹn nhau, thề non hẹn biển, gặp nhau không có gặp đâu, nghiệp khác nhau không bao giờ gặp đâu. Bây giờ ví dụ như hẹn kiếp sau gặp nhau ở, bây giờ sanh ra ở Quảng Nam phải không, kiếp sau gặp nhau ở Quảng Nam nữa, không có đâu, phải không quý vị? Niệm Phật rồi về Tây Phương mất rồi, không có ở Quảng Nam đâu gặp, phải không? Anh ăn nhậu quá, làm nhiều tội ác quá, không có ở Quảng Nam đâu, mà ở là Quảng Dương á, tất nhiên là ở dưới U Minh Điện ở dưới á, chứ không có ở đây đâu gặp. À, thấy không, tùy vào nghiệp của chúng sanh như thế nào mà sanh với cõi đó không có hẹn gặp nhau được. Nên bữa trước mình còn gặp nhau đây, ngày sau chỉ cần cái hơi mình thở ra không được thôi, mỗi người đi ngồi ngã rồi, vậy ngày hôm nay làm khổ nhau làm chi quý vị, bắt bẻ nhau lời làm chi, hơn thua nhau lời làm chi. Cuộc sống nó bao nhiêu quý vị mà không biết thương yêu nhau, mình không tranh thủ cái thời gian chúng ta sống nhau này, làm bạn bè, làm anh em, làm cha mẹ này, mình không thương yêu nhau, giúp đỡ nhau cho qua một cái kiếp người của sanh, của lão, của bệnh, của tử này quý vị, mà bây giờ mình lại ghe gắt gắt với nhau, bắt bẻ nhau từng lời nói một, muốn nói ra lời quăng lưỡi câu móc áo người ta liền. Đúng không quý vị? Như vậy thì làm gì chứ gì? Ngồi ngày mai mỗi người mỗi ngã, mình mới thấy không? Lũ đến, vô thường đến, thì làm sao mà mình có thể tu kịp được đó quý vị? Chúng sanh chót phải giải dầu, mưa xa lác đác ngoài lạnh, lòng người thấm mệt bụi tái, thì niệm Phật qua cơn lốc để thoát não nề. Như vậy thì quý vị Phật tử á, mới thấy về nhà để mình nhìn lại. Khi trước khi á, mà muốn gây đau khổ gì cho ai, mình thực hiện một cái phép quán quý vị. Từ sáng đến chiều á, mình tập thực hiện cái phép quán. Cái người Nhật và cái người Đài Loan á, thì thường hay họ có những cái phép quán vào cái cuối ngày. Họ quán cái ngày đó quý vị, coi mình đã nói cái gì cho ai buồn, mình đã lỡ cái lời nào chưa, và cái hành động mình á là làm cho ai đau khổ trong ngày đó. Tự nhiên họ xét lại tất cả các hành động từ sáng đến chiều của họ. Họ ngồi, họ mặc khải, họ tư duy lại từ sáng đến chiều quý vị. Từ sáng sớm ra, người ta lợi người ta đòi nợ, mình có chửi người ta không? Mình ra ngoài chợ bán á, cái này nhiêu 100 ngàn, người ta trả 20 ngàn, mình có chửi người ta không? À, thấy không? Như vậy thì từ sáng đến chiều mình có những cái sự việc xảy ra từ sáng đến chiều á, mình có lỡ lời gì làm cho người ta buồn hay không? Mình có lỡ những cái hành động gì á, ta nói mình có chề môi cái cho người ta buồn hay không? Như vậy á thì mình suy nghĩ lại, tư duy lại, có thì mình sửa những cái đó. Bữa sau mình làm tốt hơn quý vị, bữa sau mình làm tốt hơn để cho cuộc đời này nó im ấm, nó nhẹ nhàng hơn. Sở dĩ cuộc sống con người ta quý vị, nó đã chồng chất cái tuổi lên rồi, cuộc đời mình á nó ngược ngạo lắm, nó chồng chất tuổi lên quý vị. Mà một người chồng chất tuổi lên có nghĩa là mạng căn của mình giảm dần xuống, phải không? Ví dụ như bây giờ mình sống được 70 năm đi, cái sống được 60 tuổi cái nó mừng thọ quý vị. Ở đời mừng thọ vô lý lắm nha. Cái bây giờ cái bông này nè mình thấy nó đẹp quý vị, à, mà một cái thi sĩ á nói rằng ông này á, một cái thi sĩ của người Nhật và ông này đồng thời cũng là một tu sĩ. Ổng lúc chưa làm tu sĩ quý vị, thì ổng là một cái người mà trồng bông. À, thì bữa đó ổng mới lớn tuổi một chút rồi, thì ổng mới thấy là ái nái. Ổng mới nói cái người này, cái người làm cho mình là đi tìm một cái người, người nào cũng được, tu sĩ cũng được, người bình thường cũng được, đi lại chứng kiến cho ổng để giải tỏa cái nỗi lòng của ổng. Ổng đã làm một cái việc ác, tất nhiên là ổng đã làm cái việc mà ổng đã là ái nái ở trong lòng. Bây giờ ổng muốn là sám hối là những cái điều ổng làm vậy đó. Thì cái ông này á, ổng đi kiếm, Ông đi kiếm ra một đường, lại gặp người nào rủ vô người đó. Cái gặp buổi trời mưa, gặp ông mặc đồ áo mưa thùng thình thình nè, ông kêu vô nhà đục mưa và để chứng kiến cho ông chủ mình luôn quý vị. Ai ngờ ông vô nhà đục mưa, cởi áo mưa ra ngay chân ông thầy, ông đi tụng đám về, đi ngang đường, đi vô. Cái hỏi là giờ á, ông cần gì? Là tôi làm một cái việc ái náy, bây giờ á, là tôi muốn sám hối. Hỏi ông sám hối cái gì? Là tôi á, là bữa trước á, bông hoa ở ngoài giường á, đang nở xanh tươi á, tôi ra là tôi cầm kéo tôi tỉa. Tỉa tỉa tôi cắt hết. Tại vì ổng làm cái nghề, mà làm cái nghề tỉa cây kiển đó quý vị. Mà cây kiển của nó lên bông nhiều lắm. Lá thì ổng tỉa không sao, mà bữa đó nó lên bông á, rất là nhiều quý vị. Khi mà lên bông rất nhiều, ổng tỉa tỉa tỉa tỉa tỉa à, như vậy á, thì tối lại ổng thấy mấy cây bông này nè, là cái cành cổ người á, cắt cắt cắt cắt. Thấy người ta không có cổ mà đi vô kiện ổng, ổng mới có cái cảm giác là ổng cắt cái cổ người ta. Đó quý vị. Nên từ đó ổng mới cảm giác tội lỗi, ổng sám hối bao nhiêu đó à. Ổng đâu làm cho ổng cắt cái cây bông này. Nên mình thấy á, nhìn vậy á quý vị, ổng mới sám hối. Và sau đó ổng không cắt tỉa kiển nữa. Sao không cắt nữa quý vị, ổng nằm bao ổng thấy vậy đó. Nên mình nhìn thấy cuộc đời con người ta, mình nhìn thấy cái bông này nè, mình thấy đẹp phải không quý vị. Nó đâu còn hút nước hút gì nữa đâu quý vị. Cây bông nó chết rồi đó. Rõ ràng không, cái bông này ngày mai thảy vô thùng rác rồi. Ngày nay mình nhìn lên thấy là khoe hương, khoe sắc, khoe gì nổi. Người ta có hút nước, hút muối khoáng lên còn sống mới khoe. Còn giờ cắt ngang của người ta lên đây khoe, khoe gì đây à, quý vị thấy không? Cuộc đời mình vậy, mình thấy này mình trưng lên thì mình nói nó đẹp. Chứ nếu mà nhìn bằng con mắt pháp cứ thấy nó sao quý vị? Không còn uống nước, không còn ăn uống, cắt ngang của người ta đem lên vậy đó. Mình nói đó là trưng lên nó là nó đẹp. Đẹp gì nổi, đẹp, thấy không? Quý vị, ở ngoài phải có cây, có cối, có nước, có nôi rồi lên nó mới đẹp. Bây giờ cũng vậy, cuộc đời mình vậy đó. Sống 70 tuổi, 60 tuổi mừng thọ quý vị. 70 tuổi mừng thọ, sống tới 70 tuổi, 70 tuổi mừng thọ. Mừng gì? Thọ gì? Đúng không quý vị? Ta sắp chết mừng. Phải không? Sống 70 tuổi, 70 tuổi mừng thọ. Sắp chết đi, mừng bữa nay ngày mai chết đi. Như vậy đó mà cuộc đời người ta mừng, mừng chết. Vô lý không? Cuộc đời người mình vô lý, mừng những cái mà không đáng mừng à. Bởi vì khi mà đám ma ghé nhau nhà ai á, thì người ta nói hên. Đám cưới người ta ghé vô nói xui. Đám cưới của người ta đang sức sống phải không? Chào dân vậy nói xui. Đám ma chết chóc ghé nhà hên cho ghé. Đám cưới ghé chửi á. Vì tin không? Thấy không? Cuộc đời người ta ngược ngạo vậy lắm á. Phải không quý vị? Thấy không? Đồ đạc á, ở trong nhà người ta, nhà cửa đồ ngon lành lắm. Ông già chết để lại cái nhà, để lại miếng đất, để lại 5-7 cây vàng. Chết rồi nó làm cái nhà bằng giấy, lấy xe hơi bằng giấy, nó thế vàng bằng giấy, lại nó cúng ngược và lại nó đổi. Vì thấy không? Cuộc đời mình bởi vì kêu bằng thế gian, thế mình gian lắm. Đồ người ta đồ thiệt không đổi đồ giấy. À, rồi bây giờ á, là người ta sống á, 60 tuổi là sắp chết rồi đi ăn mừng. Lúc đó phải kêu á, là đánh cái chuông cái beng. Ba sắp đi rồi, ba tu niệm Phật đi ba. Chứ không phải mừng thọ ba, chúc tụng rồi lên, ca ngợi rồi lên. Trời sống sắp chết rồi mừng, mừng tôi sắp chết ông ơi. Đó, cuộc sống thế gian nó vậy, nó che mắt con người ta, không thấy được cái đằng sau đó là cái gì. Nghe quý vị. Nên một tuổi đã qua, 365 ngày đã chết. Phải nhìn vậy đó, mai mốt á, sinh nhật nè, rồi mừng thọ nè, đừng có mừng vậy, trong Phật Pháp đừng mừng, sinh nhật là chia buồn, ông sống năm, có nghĩa là ông đã chết năm rồi, phải không, nên là sinh chia buồn, đã chết được năm, phải không, gần rồi, phải không, được 70 tuổi là thôi chia buồn nha, ông gần đi rồi, thôi ráng niệm Phật đi, thôi cái này như là món quà này để cho ông vui vất giác cuối đời thôi. Chứ không phải là mừng thọ. Phải không? Mừng thọ có nghĩa là mừng sắp chết. Nên mai mốt ai mừng thọ thôi khỏi, lấy tiền mừng thọ đem đi cúng dường, bố thí phóng sanh đi. Đừng có làm tổ chức tiệc mà mừng linh đình đây tổn phước à. Thọ gì nổi, thọ 70 tuổi còn có là mấy tháng nữa đi mà ăn mừng ào ào đây, mừng cái gì ở đây. Không mừng gì hết đó quý vị. Càng lớn tuổi mình thấy cái cuộc sống mình càng sao quý vị. Càng lớn tuổi quý vị thấy Đức Phật dạy là sanh lão bệnh tử. Càng lão thì càng khổ của cái lão. Mắt mờ tóc bạc da nhăn, ở đây đi mừng cái tóc bạc da nhăn mắt mờ. Hồi trẻ không mừng, sao già mừng. Mừng gì, thấy không? Thế gian là chỗ đó đó. gian. Đúng đâu phải thiệt đâu quý vị. Nên đừng có tin á, tin Phật thôi. Đừng tin thế gian nó mừng vậy, mừng thọ mình. Nó mừng gì quý vị biết không? Có lý do người ta mừng mà mình không biết. Mừng là nó sắp thừa kế cái nhà, nó sắp thừa kế cây vàng đất đó. Mà mình không biết, mình đây mình ngồi mình ăn bánh kem là ngon lành lắm á, mà nó hí hửng nó sắp thừa kế rồi, mừng á, mừng như đó. Nói vậy để cho mình nhìn lại cái giá trị thật cuộc đời, chứ không phải con cái nó không tệ vậy đâu. Nhưng mà mình nói cái giá trị thật cuộc đời nó là như vậy. Nếu mà chúng ta không nhìn ra được cái mặt trái cuộc đời đó, mình tham mê vô đó, mình nghe nó mừng rồi mình tham mê vô, chạy vô trong cái đời sống, mua 5-7 bộ đồ rồi á, lại mua xe hơi đồ cho cha cho mẹ thôi, khỏi giờ khỏi đồ khỏi xe hơi, mua cho ba cái chuông cái mỏ sâu chuỗi là được rồi con, phải không? Mai mốt mừng thọ đó mình không sắm vàng, quý vị á, là trong thành phố Hồ Chí Minh á, mừng thọ sắm cho mẹ cổng trường dây chuyền 1 lượng vàng. À, sắm cho mẹ 3 bộ đồ nhung, đồ gấm, sườn xám, sườn nâu. Hồi 18-20 tuổi không sắm, tới giờ mặc hết nổi sắm gì. Bởi vì con người ta mình nó gian chỗ đó đó quý vị. Hồi mình ăn uống á, thì nó không cho ăn. Tới chừng nằm trong bệnh viện chất đồ đầy chân này, ngồi ngó mà chảy nước mắt không ăn được. Bệnh gần chết ăn có được đâu, đem đồ vô đầy chất chân á. Còn mình khỏe chả ai đem lại miếng nào, nhưng thế gian chỗ đó đó. Khổ cuộc đời là khổ chỗ đó đó. Nên đó mình thấy như vậy rồi mình mới nhìn ra cái lẽ thật cuộc đời quý vị. Mình cười với cuộc đời đi, không có gì hết nữa. Cười cuộc đời, ai chửi cười à, ai nói cười tao. Tại vì thế gian mà hơi đâu mà chấp với thế gian. Nên mỗi khi ai chửi mình, cười Nam Mô A Di Đà, Đà Phật. Con cháu khỏi mừng thọ, khỏi dây chuyền vọng chân ham dây chuyền. Nó tặng cộng dây chuyền, mai mốt chết nó có đem theo đâu, nó lột lợi á. Nói thiệt á quý vị, đừng ham. Nhưng mà nó tặng cho mình sâu chuỗi, mai mốt nó đem theo quý vị. Thấy mấy chỗ mà liệm đem theo chuỗi à, chuỗi nó không dám để lại à. Mà dây chuyền nó đọc lại, vậy cho dây chuyền không nhận già, đeo chuyện làm gì. Chuỗi xịn chút đi, đeo chuỗi lần chuỗi rồi nó đem theo luôn thì được. Nhưng dây chuyền nó lột lại không thèm. Phải không? Cái nào quý quý á, đừng ham. Quý quý nó lấy lại hết mà. À, nên là chuỗi nè, kinh nè, chuông nè, mỏ không đứa nào dám lấy hết trơn á. Mấy thứ nó không dám lấy, sắm cho ba thứ đó, sắm cho má thứ đó. Còn thứ nào lấy lợi khỏi sắm. Đấy không? Còn mấy thứ nào mà quý quý mà sắm mà thế đồ giả toàn bằng giấy không, khỏi sắm luôn. Giấy xài gì được sắm. Tự nhiên ở nhà ngon lành là cái nhà giấy đốt lên cái thành cho hết, ở sao được. Tự nhiên nó tốn mấy trăm ngàn à, vô lý không, mấy trăm ngàn đó mua chim cá phóng sanh phước biết nhiêu không, đem chùa cúng chùa đãi đạo tràng ăn tan tu được ngày rồi, thấy không, phước biết nhiêu. Tự nhiên đem đốt giấy đốt thì tùm lum hết trơn, khói bay mịt mù bay lên trên lũng tầng ozone luôn à, quý vị. Như vậy á, thì chúng ta mới á, là thấy là cuộc đời này luôn luôn lúc nào nó cũng ngắn ngủi so với hàng tỷ năm của cái trái đất của mình. Mình nhá lên cái rồi tắt á. Nói á là à, bà cụ năm nay được nhiêu tuổi bà cụ? Bà cụ được nhiêu tuổi rồi? Nhiêu? Mấy? Mấy? 87 hả? Cha còn 13 năm nữa 100 tuổi ha. À, chia buồn mà cụ nha, còn có 13 năm nữa hà. À, còn mấy mà em cháu nhỏ nhỏ này còn tới 70-80 năm chia vui à, còn bà cụ chia buồn có 13 năm nữa hết rồi. Nên ráng niệm Phật nha. Thấy không, mình nhìn nó lụng lụng đèn dầu tim lụng mà lụng từ từ đây. Ráng ngồi niệm Phật. Ai chửi mình á, lụng tu không kịp à, đủ tới tu đâu kịp đâu. Nam Mô A Di Đà Phật. Ai khen mình có hí hửng mình vui đó à, quý vị là cũng không thèm vui làm gì. Thôi tu, ráng tu để mai mốt mà đèn á nó lỡ, đâu phải lúc nào đèn nó lụng xuống nó cháy hết là sáp nó mới tắt đâu. Nhầm khi bị cơn gió ngang đèn còn nguyên y rồi cũng tắt à. Đúng không quý vị? Thấy không? Chứ còn không tắt á thì nó vô trong cái bệnh viện mà chụp cái dòng oxy lên thì lâu lâu nó cũng chớp nó nhán à. Không biết đi giờ nào phải không? Giờ tu cho nó chắc ăn. Ai mà có tu á, có nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà hứa. Ai niệm Phật từ 1 câu cho đến 10 câu, 1 ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn, được Đức Phật A Di Đà rước về cõi Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ mình không chịu niệm quý vị, tới đó mình nhờ ban hộ niệm niệm. Ban hộ niệm niệm thì thấy ngon lành lắm, dơi dơi, nhưng mà mình lúc đó nghiệp thức nó về nè quý vị. Có cô này là chết đi sống lại, cô mới nói là tới đó niệm không có được đâu thầy. Hỏi sao niệm không có được, miệng cứng ngắc à, đớ lưỡi, đứng trong mắt niệm không được. Nên niệm là niệm từ bây giờ, là tạo thành cái thói quen, tạo thành cái quán tính đó, quen mới được. Bây giờ mình nhất tâm được thì tới đó mình nhất tâm mình nhất được à. Còn bây giờ mình không nhất được đó, dầu cho ban hộ niệm niệm 100 lần nhất cũng không được nữa quý vị. Còn sống mà nhất không được nữa, lúc đó nghiệp tức nó tràn về rồi, bao nhiêu con gà nó mổ, con heo nó mổ, con này con kia, bao nhiêu con cá gì nó về nó rỉa, mình thì làm sao mà mình có thể nhiếp tâm được quý vị. Bây giờ nhiếp được thì lúc đó mới nhiếp được, có nghĩa là mình tập khi mà mình tu. Bởi vì cái người ta đó là tu quyết liệt là chỗ đó đó, còn cái người đó là đó đôi để tới đó ban hộ niệm niệm là đi luôn. Ban hộ niệm niệm đưa ta tới Tây Phương, ban hộ niệm đưa tới Tây Ninh quay về, không tới Tây Phương được. Tại sao hàng ngày á, mình không có tu, không có nhiếp tâm được thì lúc đó sao nhiếp tâm bất loạn được quý vị. Chưa có tập qua lần nào, cái xe chưa có chạy được. Ví dụ như á, cái xe Honda, nào giờ mới chạy xe đạp, không chưa biết chạy xe Honda. Mà chiếc xe Honda còn có Ambaya rồi nữa chứ. Lên đó ban hộ niệm cho chiếc xe nè, lên chạy đi. Mới chạy thì ta đẩy cái chạy lật ngang bên, sao chạy được. Còn bình thường đây nè, mình nhóng ga, mình vô Ambaya, sao buông số, sao chạy ngon lành nè. Lúc đó có quên ta nhắc lại, à bóp Amaya rồi mới nhả số từ từ thôi, tắt máy nhớ liền, tại mình thực tập rồi. Còn nào giờ chưa có niệm Phật vậy chứ hộ niệm sao hộ nổi. Có nghĩa là mình tu rồi á, là mình chưa đủ lực ta hộ cho mình thêm, chứ không tu chứ ai hộ cũng như không mà, đâu có nhầm gì đâu. Chứ đâu phải người ta bắt mình sanh Tây Phương Cực Lạc được đâu. Nên những người nào có tu càng dài hạn, càng thâm niên thì người đó càng dễ nhiếp tâm về Tây Phương Cực Lạc. Không về được Tây Phương Cực Lạc cũng nhờ công đức tu hành đó mà tái sanh cõi lành quý vị. Cũng vô nhà vua quan quyền quý, sanh ra niệm Phật riết á, sanh ra nếu ở thế gian cũng thành hoa hậu vậy. Cười cái miệng mình thấy lúng hai đồng tiền này, răng mình khển có một cây à. Còn như á, mà bây giờ mình không niệm Phật mà chửi thề không á, kiếp sau răng ta khển cây, mình khển hết hàm. Nên quý vị tử á, thấy gì thì thấy cái cuộc đời nó như là bọt bóng, như là điển chớp rồi. Nếu mà chúng ta không tu thì cái nghiệp nó đến, cái lũ nó về, lũ của cuộc đời, lũ của tử thần, vô số những cái rình rập cặm bẫy mình đến, mình tu không bao giờ kịp. Như vậy thì chúng ta kết thúc với cái đề tài buổi sáng hôm nay ở đây. Và vì lý do hết thời gian, và buổi sau cái buổi này thì chúng ta sẽ có cái thời phóng sanh ở ngoài. Và trước khi kết thúc thì chúng tôi có một vài câu hỏi, ai trả lời được tặng quà, lớn nhỏ gì cũng được hết trơn á, cho vui thôi chứ không có gì. Mình đi tu mà, tức là ở thế gian này á, sống thì phải sống an lạc, nhưng mình đi tu phải cho vui, cho an lạc. Mà muốn vui an lạc thì mình bỏ qua tất cả, đừng cố chấp gì ai, ai chửi ai mắng gì, cười niệm Phật ở trong chùa rồi thôi, ăn thua với nhau làm chi, phải không? Ai muốn hơn á cho hơn đó, ai muốn hơn là tâm ngã mạn, không tâm ngã mạn bị đọa xuống địa ngục. Còn mình á thua phải không, tâm nhẫn nhục phải không, tâm nhẫn nhục được thành đạo Bồ Tát, công đức cực kỳ phải không. Nên ai chửi mình cười nhẫn nhục công đức, còn ai muốn hơn mình tâm ngã mạn tội ráng chịu à, phải không? Nên hơn thua với nhau làm chi. Câu hỏi thứ nhất, ai biết đề tài buổi sáng hôm nay chúng tôi nói đề tài tên gì? Lũ về tu kịp chưa đúng tên. Ai giơ tay lên? Con xin rất cao nhân phẩm, con xin bạch thầy, đề tài của sáng hôm nay là ngày mai lũ đến tu sao kịp. Nam mô A Di Đà Phật. Tu thì kịp sao? Cho một chàng pháo tay. Rồi bây giờ á là ai giải thích cho thầy là tại sao tu không kịp? Tại sao tu không kịp? Vô thường nó đến tu không kịp thầy. Vô thường đến tu không kịp, cho anh chàng pháo tay. Rồi ai biết được á là vô thường là gì mà tôi không kịp. Vô thường là như là Đức Phật dạy là chỉ cho hít vào không thở, thở ra mà không hít vào được. À, thở ra mà không hít vào được thì gọi là vô thường. Cho chàng pháo tay. À, ai cho biết được á là nếu mà vô thường như vậy á, thì sống ở trên đời này mình có nên làm khổ người khác hay không? Không làm cho khổ người để người ta tu hành. Không nên làm khổ người khác phải không? Cho chàng pháo tay, được tặng quà luôn. Vậy chứ quý vị hồi nào tới giờ có làm khổ ai chưa? Ai kể mình làm khổ ai một điều ta được tặng quà, kể cụ thể ra. Dạ, ai được tặng quà? Con đã làm cho mẹ con đau như làm cái gì mà mẹ khổ? Tại không biết nghe lời mẹ thường đối lại la lại thường hay nói lại. Tất nhiên thường hay cãi lại mẹ khi mẹ la làm cho mẹ đau khổ. Cho một chàng pháo tay. Rồi ai đã từng làm khổ người khác nữa? Rồi xin mời chú. Tại nói chung là con làm khổ xã hội và gia đình và con người này. Cái gì thì cụ thể gì thôi. Dạ, vì con làm như gì cũng có làm khổ cho con người cả. Không, chỉ cần kể ra một việc cụ thể là được. Con có làm cho người ta khóc gì? Khóc chỉ gì gì? Bị dỗ má không? Hả? Bị mất của con con đồ bằng tổ chức. Là sao? Dạ, đánh họ. À, đánh ta là cho ta đau khổ rồi, cho cha báo tay. Rồi ai có làm cho người khác khổ nữa không? Con là trả lời là vì con nghèo quá con đồ con đau khổ. Làm gì? Dạ, vì con nghèo quá cho nên con đồ con đau khổ. Con đủ được ăn cho con không đủ. À, tất nhiên á là làm mẹ mà không lo được cho con, do nghèo quá nên con của mình khổ. Thôi vậy cũng là khổ tâm, thôi cũng tưởng phần quà. Rồi bây giờ ai có làm đau khổ cho ai nữa không? Làm khổ mẹ chồng. Làm khổ sao? Ôi sao thấy hiền quá, nói thẳng lời mẹ chồng thôi cũng được tặng quà. Rồi cô phải không? Có không? Rồi cô xin mời. Con này cũng làm nghề chứ thầy là cái gì con cũng buôn bán nhưng mà họ kiếm con nhiều quá, thấy lắm rất là bực mình cũng tới nhà cũng cái gì? Dạ, bởi vì là họ kiếm thầy con nhiều quá thầy. Thiên hạ cũng nhiều quá, mà luôn thương bằng bán nhỏ, cũng thẻ thiệt. À, tất nhiên là người ta thiếu nợ mình, người ta mình đi đòi cho mình chửi người ta, phải không? Rồi, rồi chẳng.